người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, vượt giới thông đạo. Hư ảo cùng mộng cảnh chi thần các giáo đồ mang đến tin tức. Để mọi người đều biết một cái thế giới khác tồn tại. Cũng biết khác một cái đáng sợ sự vật. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ. Muốn làm sao tiến về thế giới kia? Lúc trước trần thế cự mãng đuôi rắn đánh xuyên thế giới hàng rào. Mới khiến cho giáo tông đám người đi tới cái thế giới này. Nhưng mà thế giới là sẽ bản thân khép lại. Thế giới kia hàng rào đã trở về hình dáng ban đầu. Vượt giới pháp, Vu sư chi thư lơ lửng tại cao trên đầu. Lúc trước hắn cùng cao tại Bái Nguyệt giáo tổng bộ nơi đó phát hiện tế đàn. Từ bên trong chiết xuất ra một hạng vượt giới kỹ thuật. Cao cùng Vu sư chi thư đi nghiên cứu vượt giới pháp. Mà thất diệu yêu tinh các loại thì là đang cùng giáo tông bọn người thương lượng tiếp xuống viện. Trợ phương án, dù sao, đó là cầu nguyện nữ thần Cố Hương. Mà cầu nguyện nữ thần đối cái thế giới này phát triển làm ra tác dụng rất lớn. Đối mặt trần thế cự mãng loại này kinh khủng thiên tai. Hai chúng ta giới sinh linh hẳn là liên hợp lại nghĩ biện pháp. Chấm ngoặc kép, môi hở răng lạnh đạo lý tất cả mọi người hiểu. Trần thế cự mãng đuôi rắn có thể đánh xuyên thông hướng cái thế giới này thế giới hàng rào. Như vậy mang ý nghĩa đối phương tại thôn phệ hết ô đu thế giới về sau. Rất có thể sẽ đến cái thế giới này. Thôn phệ cái thế giới này. Cho nên cái thế giới này sinh linh. Không thể đứng ngoài quan sát. 10 phần cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Nguyện các ngươi trong mộng có thể có được mộng cảnh chi thần chúc phúc. Giáo tông cùng thất diệu yêu tinh thương lượng thời điểm. Canofia như có chú ý tới. Hảo hữu Tacivia sắc mặt có chút không bình thường. Đối phương thường thường vụng trộm nhìn xem vị kia lấy bùn đất người thân phận dáng lâm thủy. Nguyên thần, biểu tình kia, tại sợ hãi. Tacivia, người biết trần thế cự mãng kết cục. Canofia gắt gao nhìn chằm chằm Tacivia. Nàng biết, hiện tại Tacivia đã không phải là nàng quen thuộc hảo hữu, mà là tiến nhập một trạng thái đặc biệt. Có thể biết được tương lai trạng thái. Lúc này Tacivia nhìn qua. Sắc mặt đau thương. Tham lam cùng tự tư. Cuối cùng rồi sẽ toàn bộ thế giới mai táng. Nguyện ma thần. Tha thứ những cái kia vô tội linh hồn. Hảo hữu miệng bên trong còn nói ra hết thảy không dài. Thích được. Canofia đang nghiên cứu hảo hữu nói ra những lời này thời điểm. Cao bên này. Cùng Vu sư chi thư nghĩ đến phương án ứng đối trần thế cự mãng thực lực như thế nào. Cái này là trọng yếu nhất. Mà muốn biết được trần thế cự mãng thực lực. Muốn từ ô đu thế giới thần hệ bắt đầu phân tích. Từ cái kia giáo tông miệng bên trong có thể biết. Cầu nguyện nữ thần vốn chỉ là một cái bình thường trung đẳng thần chỉ. Nhưng bởi vì ngoài ý muốn biến mất một đoạn thời gian. Lại trở về thời điểm. Lấy chủ thần thực lực diện thế. Cầu nguyện nữ thần Evening, năm đó thừa dịp mặt trăng lãnh chúa vẫn lạc khe hở. Cũng là ít có đạp vào hạo nguyệt cảnh tồn tại sở dĩ. Đối phương năm đó trở lại mình Cố Hương thời điểm, là hạo nguyệt cấp bậc. Ý vị này, hạo nguyệt cấp bậc, tại ô đu thế giới cùng chủ thần cấp tương đương. Mà thần vương ô đu, thực lực bao trùm chư thần. Cho nên giả thiết thực lực của đối phương là hy nhật cấp bậc. Như vậy để thần vương ô đu đều thúc thủ vô sách trần thế cự mãng. Thực lực kém cỏi nhất cũng là hy nhật cấp bậc. Tin tức có sai kém. Chấm ngoặc kép, Cao nói thầm lấy. Năm đó Evening là hạo nguyệt cấp bậc không sai. Nhưng Vu sư cái kia một bộ. Cùng hoàn cảnh có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thần tinh, cùng sao trời ký kết khế ước. Nếu là cách sao trời quá mức xa xôi. Như vậy thì có thể sẽ có vấn đề. Sở dĩ bao năm tháng qua, không ai phát hiện vấn đề này. Đó là bởi vì, tất cả mọi người sinh hoạt tại thủy nguyên thế giới ngẩng đầu ngóng nhìn. Liền có thể nhìn thấy tinh không? Nhìn thấy lóng lánh sao trời. Nếu như tiến về một cái thế giới khác, trên đầu, là xa lạ tinh không? Khế ước sao trời, cách mình vô cùng xa xôi. Như vậy tinh thần chi lực mang tới tăng phúc, liền sẽ cực kỳ yếu ớt. Hạo nguyệt cảnh, khế ước mặt trăng, cũng là như thế. Cao suy đoán, Năm đó thực lực đến Hạo Nguyệt cảnh Evening, trở lại cố hương của mình về sau, thực lực hơn phân nửa rơi xuống Hạo Nguyệt cảnh, cho nên chủ thần không chính xác tương đương Hạo Nguyệt cảnh. Đương nhiên, trong này suy đoán cũng không chính xác, có khả năng Evening trở về cố hương của mình, thực lực rơi xuống Hạo Nguyệt về sau, sử dụng cao dành cho phương pháp khế ước nàng chỗ thế giới mặt trăng, cho nên Cao mới có thể nói ra tin tức tồn tại sai sót. Như vậy, hợp tác, phương pháp mới ngươi nghiên cứu ra được hay không? Vu sư chi thư biết, đã Cao đã đưa ra vu sư hệ thống tồn tại thiếu hụt. Như vậy đối phương hơn phân nửa đã đang nghĩ, hoặc là đã muốn ra phương pháp giải quyết. Hình thức ban đầu đã đi ra. Chấm ngoặc kép, Cao đáp trả, cụ thể hắn không nói. Vu sư chi thư hết sức quen thuộc Cao. Biết được đối phương đã không có nói tỉ mỉ, như vậy nói rõ cấu tứ mới hệ thống còn chưa đủ hoàn thiện, còn chưa đủ thành thục. Sau đó, Cao cùng Vu sư Chi Thư thông qua nghiên cứu nơi đây lưu lại không gian vết tích, còn có trước đó vượt giới pháp, cuối cùng nghiên cứu ra chân chính vượt giới chi pháp, Converter Miss Dux, vượt giới pháp thi triển. Hoàng hôn rừng rậm nơi này hiện ra một cái lối đi, cái méo mó khúc khúc, thông hướng không biết thế giới thông đạo. Hiện tại, cần một cái chuột bạch đến thí nghiệm, nhìn xem cái lối đi này là có hay không thông hướng Odu thế giới. Ta đến, những này mộng cảnh giáo hội thành viên, một người lớn mật đứng ra, đối phương không thèm đếm xỉa. Yên tâm đi, dù là ngoài ý muốn nổi lên, mộng cảnh chi thần cũng sẽ thu lưu linh hồn của ngươi. Ngươi sẽ tại thần quốc bên trong thu hoạch được bất hủ giáo tông khích lệ. Cái kia dũng sĩ, đối phương hít thở sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua mọi người, sau đó sải bước vào không gian thông đạo bên trong. Thành công không? Mọi người yên lặng tại không gian thông đạo bên ngoài chờ đợi, từng cái tâm đều nhấc lên sợ thất bại. Thời gian từng phút từng giây mất đi, mọi người nội tâm đi theo khẩn trương lên. Đám người lần thứ nhất cảm thấy thời gian lần thứ nhất chảy qua như thế chi chậm. Rốt cục, vặn vẹo trong thông đạo, cái kia dũng sĩ máu me khắp người trở về giáo tông đại nhân thành. Cái kia dũng sĩ nói cho mọi người, thông đạo đối diện đích thật là Odu thế giới, nhưng đường xá quá trình cũng không thuận lợi. Ta phảng phất đi tại một cái kéo dài đường hầm hư không, trên đường đi nhìn thấy các loại vật kỳ quái. Dũng sĩ nói cho mọi người, hắn bước vào thông đạo về sau, đi tới một nơi kỳ quái. Nơi đó là một mảnh hư vô chi địa, ngoại trừ dưới chân từ vô số bọt khí ngưng tụ mà thành đường bên ngoài, còn lại hết thảy đều là một mảnh hư vô. Hắn đi tại đầu kia từ bọt khí ngưng tụ mà thành trên đường nhỏ, một đường thấy được đủ loại đồ vật, mọc ra cánh rơi cự tròng mắt, toàn thân lục diễm thiêu đốt cự nhân. Trong hư không chậm chạp bò sát cự quy mà dũng sĩ, hắn vẻn vẹn chỉ là bị cái kia mọc ra cánh cự trong mắt chừng mắt liếc, liền vết thương chằng chịt. Tại trên con đường kia gian nan tiến lên về sau, cuối đường liền là hắn quen thuộc Odu thế giới. Vượt giới pháp hữu dụng, chân chính liên thông hai thế giới, nhưng đường lại không an toàn. Bên trong hư không vô số kinh khủng quái vật đang lảng vãng, rất có thể không cẩn thận táng thân cái nào đó cự thú miệng nhập. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.